Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 203. Tống Miên Miên cảm giác mình người một nhà thật sự là quá lương tâm. Khó trách nhiều như vậy hàng xóm cũng nguyện ý đến mua nhà mình cây ớt tương. Lưu Bình Quý cảm giác mình hôm nay đúng là điên, làm vì một cái mỗi tháng cũng chỉ có 4.000 khối người làm công. Hôm nay vậy mà bỏ ra 780 khối mua một lọ cây ớt tương. Đây cũng quá qua, xa xỉ chút, muốn biết rõ Lưu gia gánh nặng trọng. Trong nhà không chỉ có hai cái lão nhân, còn có hai cái hai tử, hơn nữa thê tử, tổng cộng 6 miệng ăn. Hai người người tuy nhiên mỗi ngày đồng dạng bên ngoài công tác. Thế nhưng gần nhất mẹ nó bị bệnh, không thể đi làm, lại ra nhà trên trong kia hai đầu, nuốt vàng cự thú. Mỗi ngày đều cần ăn tự nhiên đồ ăn, dù là mỗi ngày chỉ mua khoai lang khoai tây. Lưu Bình Quý cũng hiểu được chính mình áp lực rất lớn. Ngày bình thường một năm cũng khó khăn được mua hai kiện quần áo. Hôm nay lại tìm nhiều tiền như vậy. Mới mua như vậy một tiểu bình cây ớt tương, nghĩ đến đây bình cây ớt tương đều nhanh chóng đỡ vượt trên hơn 10 cân khoai lang khoai tây. Đầy đủ nhà mình cái kia hai cái vắt con ăn được non nửa cái cuối tuần. Lưu Bình Quý đã cảm thấy chính mình có chút hối hận. Điên điên trong tay cái này gần kề mới 200 gram sức nặng. Cứ như vậy điểm cây ớt tương cái đó đáng giá nhiều tiền như vậy. Vợ hắn chính mình băm tỏi dung tương 780 khối cũng đầy đủ băm lên 7-8 cân. Bất quá, nhìn cây ớt tương bên trong hồng du, Lưu Bình Quý tự an ủi mình. Được rồi, hiện tại dầu giá không rẻ. Nhiều như vậy dầu, cũng đáng không ít tiền. Giá trị cái giám a. Rõ ràng chính là dầu thiếu cây ớt nhiều. Sớm biết như vậy còn không bằng trực tiếp mua một tiểu bình dầu về nhà đâu. Đều do lúc trước bay vào nông trường mùi thơm quá mức mê người. Hắn liền làm việc lúc trong đầu xoay quanh đều là cái này vị. Mới khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có thể cầm giữ ở. Trực tiếp mua đối phương cây ớt tương. Được rồi, mua cũng mua. Hơn nữa đối phương hay là hắn ông chủ đâu. Chính mình hôm nay tại đối phương thuộc hạ làm việc, mua đồ vật này còn lui về. Lưu Bình Quý hoài nghi mình có khả năng sẽ bị làm khó dễ. Dù là tiểu tống gieo trồng sư một nhà nhìn qua cực kỳ hòa ái. Có thể nói không chừng đối phương chính là cái nóng mặt tâm lạnh. Quanh năm bên ngoài làm công, nhìn thấy qua vô số loại người Lưu Bình Quý đối người nào cũng ôm dùng hoài nghi. Người đã trở về, hôm nay tại sao trở về muộn như vậy? Về đến nhà mở cửa phòng. Thấy chính là mẫu thân mặt tái nhợt gò má, cùng với trong tay đối phương bưng nước muối nấu thịt, cùng với một bàn nước luộc cải trắng. Mẹ, người ngã bệnh muốn hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nấu cơm cái gì? Chờ ta trở lại là được, hoặc là các loại tiểu phương cũng được. Lưu Bình Quý nhìn thấy mẫu thân mình trên tay bưng bát cơm. Lập tức tiến lên vài bước nhận lấy. Tranh thủ thời gian hỗ trợ phóng tới trên bàn cơm ơ siêu, ba người các ngươi mỗi ngày bên ngoài. Công tác khổ cực, ta chỉ là làm cái nước luộc món ăn có cái gì khó. Mỗi ngày nằm ở trên giường, thân thể đều muốn mốc meo. Lão thái thái lúc nói chuyện có chút trung khí chưa đủ. Nhưng nhìn xem nhi tử quan tâm hình dạng của mình trên mặt thiếu dung hay là dừng lại cũng ngăn. Không được, đúng là cái này nói chuyện công phu. Lưu gia còn dư lại hai đại hai tiểu dã đã trở về. Một nhà sáu miệng nhao nhao ngồi ở trước bàn chuẩn bị khai ăn. Hai tiểu hài tử trong chén còn phân biệt có hai cái chưng khoai lang. Về phần đại nhân trước mặt liền đều chỉ có nước muối nấu thịt. Mà cái kia đĩa nước luộc cải trắng tức thì bày đặt tại bàn ăn chính giữa. Cùng người một nhà dùng ăn, trừ này đó ra còn có một đĩa nhỏ tỏi dung cây ớt tương. Cùng nước luộc cải trắng bày đặt cùng một chỗ, lão thái thái nhìn xem trên bàn cơm nước muối nấu thịt. Thật sự có chút ăn nuốt không trôi, nhưng nàng hay là cầm lấy chiếc đũa đem thịt nhét vào trong miệng. Thế nhưng biến dị thịt thú vật thô giáp vị, tanh hôi khí tức, lập tức từ miệng khang lan tràn trí cổ họng, vốn là khó chịu dạ dày lập tức bốc lên. Lão Thái Thái lập tức nôn ra một trận. Mẹ, mẹ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại ở đâu không thoải mái? Lưu Bình Quý vừa thấy được mẫu thân như vậy, lập tức gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Ta không sao, chính là trong dạ dày có chút không quá thoải mái. Không muốn ăn thịt, Lão Thái Thái lắc đầu, tranh thủ thời gian tự an ủi mình nhi tử. Lại để cho hắn ngàn vạn đừng khẩn trương như vậy. Nhìn xem nhà mình bạn già cùng con dâu quan tâm ánh mắt. Lão Thái Thái lại giải thích hai câu. Biến dị thì thú vật mùi tanh đại. Vị không tốt, vốn là khẩu vị không tốt người bệnh. Ăn tự nhiên càng là khó khăn. Mẹ, ta đã nói rồi cho ngươi cùng đại tiểu tử hai người bọn họ cùng một chỗ ăn khoai lang khoai tây. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Cái này biến dị thì thú vật ta cùng tiểu phương còn có cha ăn là được rồi. Người ngã bệnh, nhà chúng ta cung không dậy nổi gà vịt thịt cá. Nhưng là chịu chút khoai lang khoai tây hay là không thành vấn đề. Nhà của chúng ta cũng không trở thành liền điểm ấy khoai lang khoai tây cũng mua không nổi. Người cũng đừng tỉnh gặp, Lưu Bình Quý mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một bên vỗ mẫu thân cõng, vừa hướng hai đứa con trai nói ra. Hai người các ngươi trong chén khoai lang, tạm thời trước cho nãi nãi, ta cho các ngươi mẹ không cho các ngươi trưng hai cái khoai lang. Mẹ, ăn khoai lang, không muốn ăn thịt, Lưu Bình Quý đem trưng tốt khoai lang đặt ở Lão Thái Thái trong chén. Thế nhưng, mùa này khoai lang không quá ngọt, trưng chín sau tuy nhiên mềm nhu, nhưng là không thế nào ăn ngon. Lão Thái Thái ăn hết hai phần, lại có chút không ăn được. Lưu Bình Quý nhìn mình mẫu thân lông mày gấp gáp, miệng há đóng mở hợp mấy lần cũng không biết nên nói cái gì. Gần nhất sinh bệnh về sau, Lão Thái Thái muốn ăn nghiêm trọng hạ thấp, dù là khoai lang khoai tây như vậy tự nhiên đồ ăn. Cũng không thể lại để cho Lão Thái Thái ăn nhiều hai phần. Lại như vậy xuống dưới, cái này sao có thể được đâu. Người bệnh nên ăn nhiều một chút đồ vật này. Mới có thể rất nhanh đứng lên a. Mẫu thân như vậy mỗi ngày ăn nuốt không trôi, đều khiến Lưu Bình Quý không tự chủ được nghĩ đến không tốt một mặt. Ô ô tương đương, Lão Thái Thái khế ước thú, một cái loại nhỏ khế ước cẩu, ngoắt ngoắt cái đuôi lay Lão Thái Thái tiểu chân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn xem mẫu thân khế ước thú cũng như vậy. Lưu Bình Quý trên mặt lo lắng sâu hơn, chẳng lẽ tự liên hôi cầu cũng cảm thấy mẫu thân lần này. Khảm ư, nhìn xem mẫu thân gần nhất dần dần gầy gò đôi má. Lưu Bình Quý quyết định chắc chắn, quyết định ngày mai mua chỉ chuột đồng trở về cho mẫu thân bồi bổ. Nhưng mà ngay tại Lưu Bình Quý càng nghĩ, trong đầu loạn thành một bầy ma lúc, một cỗ nồng đậm mùi thơm, đột nhiên truyền vào Lưu Bình Quý cái mũi. Làm nàng vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia 12 tuổi con lớn nhất, giờ phút này đang cầm lấy hắn xế chiều hôm nay mua về ra cây ớt tương. Ăn mùi ngon, cha, cái này cây ớt tương ngươi là từ chỗ nào mua về? Cũng quá ăn ngon đi à nha. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lưu Bình Quý. Lại nhìn một chút Lão Thái Thái. Nãi nãi mau nếm thử, ba ba mua cái này cây ớt tương vừa vặn rất tốt ăn hết. Khoai lang phối hợp cái này cây ớt tương khẳng định ăn ngon. Nãi nãi ngươi nhanh thử nhìn một chút a. Bị trước mặt vọt tới cây ớt tươi sống hương hồ vẻ mặt. Lão Thái Thái có chút sững sờ nhìn xem nhà mình cháu trai trong tay cái kia bình nhỏ cây ớt tương. Không biết vì cái gì, rõ ràng vừa mới còn hoàn toàn ăn không vô. Chỉ cảm thấy trướng phình dạ dày túi. Giờ phút này nghe cái này cổ mặn hương vị cay. Đúng là cô kêu lên. Vốt chính mình gần nhất những ngày này lần thứ nhất cảm giác được đói khát bụng. Lão Thái Thái thò tay nhận lấy cái kia bình nho nhỏ cây ớt tương. Không tự giác múc điểm ra đến. Hơi mỏng cây ớt tương bôi ở khoai lang lên. Hồng hồng hiện ra bóng loáng. Lại phối hợp hoàng sán sán khoai lang. Lão Thái Thái cắn một cái, mặn cay trong mang theo hơi ngọt vị, còn có trao cây ớt tô hương, lập tức lệnh Lão Thái Thái hạnh phúc đất nheo lại hai mắt. Cũng không đợi những người khác chiêu hô, Lão Thái Thái lập tức ăn thứ hai miệng, Động tác kia, bộ dáng kia nhất thời lại để cho vốn là mặt mũi tràn đầy lo lắng Lưu Bình Quý xem trợn mắt há hốc. Mồ mơ siêu, không, không phải, mẹ nó đây là không phải ăn quá khoa trương điểm, không phải là cây ớt tương ư. Nhà bọn họ ngày bình thường làm tỏi dung cây ớt tương. Cũng không gặp mẹ nó ăn thành như vậy a. Rõ ràng nhà bọn họ trên bàn liền bày đặt tỏi dung cây ớt tương a. Trong lúc nhất thời không có thể khống chế được chính mình rất hiếu kỳ. Lưu Bình Quý thò tay cầm qua đặt ở lão thái thái bên cạnh cây ớt tương. Nhỏ nhỏ múc nửa muôi, bồi ở chính mình nước muối nấu biến dị thịt thú vật lên. A, Lưu Bình Quý trợn tròn hai mắt, nhìn nhìn nhà mình trên bàn cơm tỏi dung cây ớt tương. Lại nhìn một chút cái này bình nhỏ bên trong hồng du cây ớt tương. Rõ ràng đều là cây ớt tương. Như thế nào cây ớt tương cùng cây ớt tương ở giữa khác biệt vậy mà so biển còn muốn rộng. Cái này không khoa học. Vì vậy, cùng ngày bữa tối, Lưu gia sáu miệng ăn tất cả đều ăn vào cái này mỹ vị hồng du cây ớt tương. Một bữa cơm xuống dưới, nho nhỏ một lọ lại bị ăn hết 1/3. Lưu Bình Quý, hắn rõ ràng cảm giác mình không ăn cái gì. Làm sao lại tiêu diệt nhanh như vậy đâu. Bất quá nhìn xem nhà mình mẫu thân hơi hơi đánh cho trọn vẹn nấc đôi má. Lưu Bình Quý cảm thấy chai này cây ớt tương hay là mua giá trị. Hắc, không hổ là bọn hắn ông chủ làm. Quả nhiên ăn ngon, sớm mua sắm cây ớt tương. Hắn cũng quá có dự kiến trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Bình Quý, ta thật sự là thật lợi hại ta. Lưu con dâu, song nhãn hiệu cầu. Ha ha ha, vốn muốn buổi sáng phát, kết quả không có viết xong, kéo dài tới xế chiều quính. Hết chương.